Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204 Săn Giết Rừng Rậm 15. Chương 204 Săn Giết Rừng Rậm 15. Tuy rằng thượng phẩm phòng ngự đạo cụ cũng có thể phòng lựu đạn, nhưng đối bền độ tiêu hao có thể so cực phẩm phòng ngự đạo cụ lớn hơn. Nam nhân nhìn thấy lựu đạn ném lại đây nháy mắt, sắc mặt khẽ biến. Hắn nhanh chóng bò lên trên một bên thân cây, lại hướng nơi xa nhảy xuống. Nương quán tính quay cuồng vài vòng, khó khăn lắm tránh đi lựu đạn nổ mạnh trung tâm phạm vi. Tuy rằng có điểm dư ba lan đến gần, nhưng đối hắn phòng ngự đạo cụ bền độ ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Hạ Tịch Tắc nương nam nhân né tránh lựu đạn cơ hội, bay nhanh rời đi nam nhân tầm mắt trong vòng. Nam nhân ngẩng đầu lại xem thời điểm, đã sớm đã không có Hạ Tịch thân ảnh. Hắn vẻ mặt tiếc nuối. Cùng lúc đó, điện tử âm lại lần nữa vang lên. Người chơi Trương Vĩ không thể ở trong thời gian quy định trả lại chỉ định vật phẩm. Từ giờ phút này bắt đầu 1 giờ nội, đem, điện tử âm an tĩnh 2 giây, lại lần nữa ra tiếng. Người chơi Trương Vĩ lựa chọn vứt bỏ chỉ định vật phẩm, trái với quy tắc trò chơi. Phán định người chơi Trương Vĩ lần này trò chơi thất bại. Kế tiếp đổi mới chỉ định vật phẩm nơi vị trí. Thỉnh các vị người chơi tiến đến lấy. Điện tử âm nói âm vừa ra. Nam nhân vội vàng mở ra bản đồ nhìn thoáng qua. Hắn biết rõ, hiện tại chính là khảo nghiệm tốc độ cùng khoảng cách thời điểm. Ai tới trước đạt chỉ định vật phẩm nơi vị trí, ai liền có thể trực tiếp được đến chỉ định vật phẩm. Một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, muốn lại bắt được chỉ định vật phẩm đã có thể chỉ có thể từ người chơi khác trong tay đoạt. Đến lúc đó đừng nói có thể hay không từ người chơi khác trong tay cướp được, hắn cũng không tất biết cái nào người chơi trong tay có chỉ định vật phẩm. Cho nên hắn quyết đoán từ bỏ truy Hạ Tịch ý tưởng, ngược lại hướng tới bản đồ chỉ thị vị trí chạy tới. Hạ Tịch nghe được điện tử âm thông cáo thời điểm, lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Nàng cho rằng cái kia kêu Trương Vĩ sẽ không lựa chọn vứt bỏ chỉ định vật phẩm ngu xuẩn như vậy hành vi đâu. Tuy rằng hệ thống ở quy tắc thượng cũng không có nói thẳng không thể vứt bỏ vật phẩm, nhưng loại này dụ dỗ người chơi trái với quy tắc trò chơi tao thao tác thực phù hợp cầu hệ thống tác phong. Cũng không biết Trương Vĩ là không nghĩ tới vứt bỏ vật phẩm sẽ bị phán định vì trái với quy tắc trò chơi, vẫn là hắn nghĩ tới nhưng vì bảo mệnh vẫn như cũ lựa chọn vứt bỏ. Bất quá ở nàng xem ra, bất luận Trương Vĩ xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm ra cái này lựa chọn, đều là hạ sách. Phán định lần này trò chơi thua lúc sau, không chỉ có muốn đã chịu trừng phạt, lại còn có đến trọng chơi một lần trò chơi. Ai có thể bảo đảm chính mình tiếp theo vận khí sẽ so lúc này đây hảo? Vẫn là ở bị trừng phạt sau dưới tình huống, tuy rằng nàng không biết cụ thể là cái gì trừng phạt nội dung, nhưng nàng có thể đoán được, trừng phạt không có khả năng đối lúc sau trò chơi không hề ảnh hưởng. Đổi làm là nàng lời nói, nàng tình nguyện trận này bác một bác, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Trông cậy vào tiếp theo chàng không biết, lúc này rừng rậm người đi đường đều nhanh hơn bước chân. Có thể chạy tuyệt đối sẽ không đi đường, Hạ Tịch cũng đi theo thoáng đề cao điểm phi hành tốc độ. Chỉ chốc lát sau nàng liền phát hiện chính mình săn giết mục tiêu, đó là một cái hình thể mập mạp nữ nhân. Đại khái bởi vì quá mức mập mạp duyên cớ, đi đường không bằng người khác linh hoạt, cũng không bằng người khác nhanh chóng. Cứ việc nàng thực nỗ lực mà làm ra chạy vội tư thế, nhưng thoạt nhìn tựa như một khối không ngừng đong đưa thịt mỡ ở lay động đi tới. Nàng 10 cái móng tay thượng đều tô lên màu lam nhạt sơn móng tay, không phải cái loại này thực chói mắt nhan sắc, nhìn còn rất thoải mái, chỉ là tay nàng chỉ nhỏ bé. Đồ sơn móng tay thoạt nhìn giống như là từng cây màu da cà rốt thượng khảm từng viên plastic hạt châu. Tấu chương xong, hết chương.